Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 774, chân chính ăn hàng. Này một lần xâm lấn Xích Hồng Tinh mặc dù kiếm được còn lâu mới có được lục vô trong tưởng tượng. Nhiều, nhưng là chí ít cũng là kiếm lời. Thu hồi tiếc nuối tâm tình sau. Lục vô mang theo các người chơi rời đi rồi mảnh này thế giới. Hướng tử vong danh sách trên mục tiêu kế tiếp mà đi. Khởi động thần khí vượt không gian khiêu dược sau. Lục vô đi đến rồi một mảnh màu xanh biếc giạt rào bàng đại thế giới. Này một lần lục vô muốn đối lên là chiếm cứ mảnh này thế giới không đến ngàn năm vực ngoại cướp. Đoạt thế lực, Minh Tang quân đoàn. Cùng thiên giới quân đoàn khác biệt là. Minh Tang quân đoàn đều là thống nhất hành động, gần như tất cả lực lượng đều tập trung ở mảnh này thế giới bên trong. Cũng không khá lắm đối phó, vẫn là được dựa vào từ từ thôi, không cách nào một lần hành động cầm xuống. Bất quá dạng này chiến tranh cũng chính là lục vô hướng tới. Dù sao kiếm lấy hồn tệ mới đúng mấu chốt, đem người chơi đại quân đột phá giới vực bích lũy giáng lâm thời điểm. Phía dưới thế giới lập tức có bộ phận zombie loại ngửa đầu nhìn lên trời. Bởi vì bọn hắn ngửi được một tia mới máu tươi thịt mới có mùi thơm. Mặc dù các người chơi đã số liệu hóa, nhưng là bọn họ số liệu hóa thân thể cùng chân chính thân thể máu thịt không có chút nào khác biệt. Cho nên rất cường đại zombie loại nhóm đã phát hiện rồi bọn họ xuất hiện. Làm thành đối với sinh mạng cực độ khát vọng cùng mẫn cảm zombie loại. Bọn họ khát vọng cường giả máu thịt, mà các người chơi máu thịt để bọn hắn cảm thấy si mê. Giờ khắc này bọn họ dẫn đầu đều tự bày zombie lơ lửng mà lên. Giống như thi triều vậy từ nơi này phiến thế giới bốn phương tám hướng mà đến. Ở không trung hội tụ thành một đoàn, lít nha lít nhít, chiến tranh còn chưa chờ các người chơi rơi xuống đất, cũng đã muốn bắt đầu. Mặc dù lục vô ở tình báo bên trong đã biết rõ, Minh Tang quân đoàn, tất cả sinh vật đều phi thường. Điên cuồng, nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Làm thành vực ngoại cướp đoạt thế lực nên biết rõ vực ngoại tranh bá tàn khốc. Có xâm lấn đến không phải nên dẫn đầu dò xét một phen địch quân chiến lực. Sau đó làm ra tương ứng đối kháng biện pháp sao? Bây giờ liền bắt đầu rồi. Đối với cái này lục vô rất là không có nói. Bất quá đã nhưng đến rồi. Như vậy lục vô đã không còn gì để nói rồi. Khai chiến liền là chuẩn bị sẵn sàng. Minh Tang quân đoàn sắp sẽ đến. Nhắc nhở một câu. Bọn họ rất có thể ăn. Lục vô âm thanh ở giọng nói kênh nội vang lên. Che giấu các người chơi tiếng nghị luận. Nghe được lục vô lời nói. Các người chơi rất là không quan trọng, vực ngoại chinh chiến nhiều năm như vậy, cái gì giống loài bọn họ chưa thấy qua, zombie mà thôi, chỉ cần có hồn tệ, vậy liền đập chết. Nhìn qua một mặt nóng lòng muốn thử các người chơi, lục vô trên mặt cũng hiện lên mỉm cười, rất nhanh các người chơi tầm mắt bên trong hiện lên vô số điểm đen. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận lấy. Mặc dù đều là zombie loại, nhưng là những sinh vật này hình thái lại hoàn toàn khác biệt. Có hình người thái, có động vật hình thái, thậm chí có xoay cong thực vật hình thái đợi một chút. Nhưng là bị Minh Tang virus cảm nhiễm sau, bọn họ đều được gọi chung là zombie loại, cũng đều là Minh Tang quân đoàn một viên. Thậm chí những sinh vật này rất nhiều cũng không phải là đến từ một cái thế giới. Mà là ở Minh Tang quân đoàn vực ngoại cướp đoạt trung hậu tục gia nhập trong đó. Bị virus khống chế sau bọn họ sớm đã mất đi rồi đã từng trí nhớ. Biến thành rồi toàn cơ thể sống mới. Giờ phút này bọn họ khát vọng các người chơi thân trên mới máu tươi thịt. Nghĩ muốn tham lam gặm cắn. Nuốt. Giờ khắc này các người chơi cũng khởi xướng tiến công. Rất có khí thế gào thét qua đi. Trăm vạn người chơi chia làm vô số đội nhỏ, cũng tuôn hướng rồi bầy zombie. Đối với một trận chiến này, các người chơi tràn ngập rồi lòng tin. Chí ít hiện tại là như thế. Nhưng là ở cùng zombie chiều chính thức tiếp xúc sau, các người chơi chợt phát hiện đối phương căn bản cũng không ấn bình thường sáo lộ ra bài. Hoàn toàn không cùng bọn họ chém giết. Quả thực là chịu đánh cũng muốn nhào lên gặm cắn bọn họ thân thể. Đối mặt tình hình như thế, các người chơi tâm tình rất là mộng bức. Mà phía sau Lục Vô thấy như vậy một màn, nhịn không được liền cười rồi. Vực ngoại thế giới chủng tộc cùng thế lực phong phú, luôn có như thế mấy cái kỳ hoa thế lực, mà Minh Tang quân đoàn chính là kỳ hoa thế lực một trong. Tình báo bên trong miêu tả, chi này quân đoàn vực ngoại chinh chiến bên trong tộc nhân đổi rồi một gốc lại một gốc. Muốn không phải không ngừng có cảm nhiễm virus máu mới rót vào, đã sớm diệt tộc rồi. Bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu quá mức hung tàn rồi. Căn bản cũng không cùng địch nhân bình thường chiến đấu. Bắt được địch nhân chính là vào chỗ chết cắn. Đối với zombie loại sinh vật tới nói, chết cũng không có đói bụng đáng sợ. Xem như chân chính ăn hàng rồi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, các người chơi cũng bắt đầu phản kích. Bất quá zombie loại vẫn như cũ không có chống cự. Từ đầu tới cuối duy trì lấy dù là ngươi đánh chết. Ta cũng muốn ăn ngươi thái độ. Cứ như vậy thử lấy chống cản rồi một phen sau. Rất nhiều người chơi nhịn không được bắt đầu rút lui. Nghĩ muốn thoát thân mở ra. Sau đó tìm cơ hội lại phát động tiến công. Nhưng mà zombie loại liền thích ăn tươi mới. Gắt gao theo sát. Một đường gặm cắn. Đặc biệt là những cái kia nắm giữ. Tự nhiên sinh mệnh pháp tắc hướng vú em người chơi. Càng là đưa tới rồi zombie loại cực lớn hứng thú. Bắt được một cái không ăn đi tuyệt không bỏ qua. Dùng sinh mệnh thuyết minh rồi ăn đối với bọn hắn tới nói trọng yếu bực nào. Mà lại zombie loại còn có một cái cùng các người chơi cực kỳ giống hệt đặc điểm. Bọn họ sẽ nện đánh giành ăn đồng bạn. Ai cướp ai chết. Ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nộ khí trên tuôn ra thời điểm ngay tiếp theo đồng bạn cùng người chơi cùng một chỗ nuốt ăn. Các người chơi trận hình tại lúc này loạn thành một đoàn. Phân tán bốn phía mở ra. Tâm tính càng là nổ tung rồi. Ta vừa mới xoa rồi cái năng lượng cầu. Nghĩ đập chết một cái nhào cắn ta zombie. Kết quả này zombie liền năng lượng cầu mang ta cánh tay phải đều nuốt vào. Sau đó hắn thân thể nổ tung rồi. Mẹ nó bệnh tâm thần a, cứu mạng a, ta bị bao vây, muốn bị ăn hết rồi. Tốt hung a, bọn họ điên rồi đi, chết cũng muốn cắn ta một cái. Ăn của ta thời điểm một mặt hưởng thụ là cái quỷ gì? Rõ ràng không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng. What the fuck, vừa mới nhìn thấy xa xa cẩu tử bị bao vây, đoán chừng đã thành chó thịt bữa tiệc lớn. So với chúng ta còn điên. Chuồn đi, ngoặc kép, lần thứ nhất cùng chân chính tên điên thế lực Minh Tang quân đoàn tiếp xúc. Các người chơi xác thực có chút không cách nào thích ứng. Bọn họ vốn là ôm lấy cùng địch nhân chiến đấu, chém giết ý nghĩ mà đến, lại không nghĩ rằng Minh Tang quân đoàn căn bản cũng không cùng bọn hắn chiến đấu. Đầy trong đầu đều là ăn. Nhất làm cho các người chơi không thể nào tiếp thu được là những này Minh Tang dù là ăn lấy huyết nhục của bọn hắn cũng căn bản không chiếm được bất luận cái gì dinh dưỡng, đều sẽ ở bọn họ bụng bên trong hóa thành xương đen trở về thần khí. Cho nên một mặt hưởng thụ là cái quỷ gì? Đối mặt hùng hổ dọa người Minh Tang quân đoàn, các người chơi cũng phẫn nộ rồi. Rất nhiều người chơi nhau nhau ở giọng nói kênh phát biểu. Biểu thị bị ăn cũng muốn chơi chết bọn họ. Quả thực không thể nhịn. Này một lần cho tới bây giờ không nói đạo lý các người chơi. Cũng gặp phải không nói đạo lý thế lực đối địch. Các người chơi tôn chỉ. Chỉ cần có hồn tệ. Cho dù chết cũng muốn giết chết ngươi. Zombie loại tôn chỉ. Chỉ cần có thể ăn. Cho dù chết cũng muốn ăn hết ngươi. Đem hai cỗ kỳ hoa thế lực gặp nhau, họa phong liền trở nên 10 phần cổ quái. hai cỗ thế lực nhất chỗ tương tự ở chỗ, điên cuồng lên đều sẽ triệt để bỏ đi phòng ngự. Chiến đấu hoặc phong tại lúc này liền biến thành rồi. Ngươi ăn ta, ta nện ngươi, nhìn ngươi ăn trước rơi ta vẫn là ta trước đập chết ngươi. Hai bên đều tại đây khắc bỏ đi rồi phòng ngự, lẫn nhau điên cuồng rồi lên. Bất quá cũng có căn bản không sợ zombie loại người chơi tồn tại. Vậy liền là lúc trước châu Á kia bộ phận người chơi. Những này người chơi đều là đi gen bên cạnh trưởng thành lộ tuyến. Vốn liền có được cắn nuốt hạch tâm năng lực, có thể cắn nuốt sinh mệnh tiến hóa. Mặc dù ở vực ngoại chinh chiến những năm này, bọn họ cũng mua sắm rồi pháp tắc, lựa chọn rồi tu luyện bên cạnh trưởng thành, nhưng là nội tình vẫn còn ở đó. Này bộ phận châu Á người chơi ngửi được zombie loại thân trên virus khí tức, thân thể làm ra rồi phản ứng, từng đầu gen xúc tu từ trong cơ thể diễn sinh mà ra, cuốn lên zombie loại, thu lấy lên máu thịt đến. Bọn họ thực lực tại dạng này thu lấy bên trong gen lần nữa đột biến, bắt đầu phát sinh mới tiến hóa. Này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một trận thao thiết thịnh yến. Thần khí khóa lại rồi bọn họ số liệu hóa thân thể cơ bản chỉ số, sẽ không xuất hiện hướng chỗ xấu biến gì, nhưng là hết thảy tăng lên thực lực hữu ích tăng phúc lại có thể cải biến các người chơi thân thể chỉ số, liền giống với các người chơi bị giết chết sau khi sống lại thuộc tính số liệu là sẽ không rơi xuống. Nhưng là mỗi lần thăng cấp sau mang đến thuộc tính tăng lên lại có thể bị thần khí tiếp nhận. Đây là may mắn mà có lúc trước tiểu Bắc Ly chỗ thiết lập một bộ thần khí dưỡng thành người chơi hệ thống, có thể loại bỏ hết thảy mặt trái tăng phúc. Ở thần khí bảo hộ xuống, châu Á các người chơi cũng ăn lên nghiện rồi. Bắt đầu phản công, bắt được một cái zombie loại sinh mệnh sau, liền dùng sau lưng xúc tu đâm vào đối diện trong thân thể, thu lấy nó máu thịt cùng minh tang virus. Mà bị bắt được zombie loại cũng không úy kỵ tí nào, nắm lấy xúc tu chính là một trận gặm cắn, không nói nhảm, ăn liền xong việc rồi. Đối với lẫn nhau ăn, zombie loại căn bản là không có đang sợ. Cho nên mỗi khi châu Á người chơi gặp được zombie loại lúc, so được chính là xem ai ăn nhanh, dẫn đầu sẽ đối phương ăn xong coi như chiến thắng. Một màn này nhìn được Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Đều mẹ nó sói diệt a, sẽ chơi. Giờ phút này duy nhất có thể bình tĩnh cũng chỉ có Lục Vô cùng Viên Phương rồi. Lục Vô có được nhân hoàng khí thủ hộ, mà lại có được nhân hoàng đỉnh phong cảnh giới, zombie loại đều không thể gần hắn thân, mà Viên Phương càng là bình tĩnh, chắp tay trước ngực sau còn kém đối phụ cận zombie loại nói một câu: tiểu tăng ăn thật ngon, các vị thi chủ xin cứ tự nhiên. Ở như thế điên cuồng lẫn nhau tiến công dưới, các người chơi lượng lớn tử vong, mà zombie loại tử vong tốc độ càng là so các người chơi nhanh rồi 5 lần. Nhưng là hai bên đều đã không quan tâm những thứ này. Hôm nay không phải chúng ta bị diệt, đó chính là các ngươi bị diệt. Ai chạy ai mẹ nó chính là cháu trai. Lúc này một tên bị gặm được rồi hai cánh tay vú em người chơi, đá lấy hai chân, một mặt tức giận gọi nói: trừ rồi tên này người chơi bên ngoài, cơ hồ tất cả người chơi giờ phút này đều là như thế cái tâm tính. Thường ngày các người chơi bày ra như vậy hung hãn không sợ chết liều mạng tư thái đến, thế lực đối địch tất nhiên sẽ kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn không có phục sinh năng lực. Chết rồi chính là thật chết, mất đi chiến sĩ cũng sẽ không được bổ sung, cho nên cùng điên cuồng các người chơi liều mạng, ở rất nhiều thế lực xem ra là không lựa chọn sáng suốt. Nhưng là zombie loại lại khác, bọn họ căn bản là không có đang sợ. Lúc này một đầu zombie bỗng nhiên mở ra miệng máu ngụm lớn phát ra rồi một tiếng gào thét: ai chạy ai cháu trai. Làm thành đã tiến hóa ra trí tuệ sinh mệnh, bọn họ không phải sẽ không suy nghĩ, mà là không muốn suy nghĩ mà thôi. Ở gặp được thức ăn thời điểm, liền sẽ tiến vào đến đánh mất lý trí trạng thái. bởi vì ăn vĩnh viễn lớn hơn hết thảy. Mà giờ khắc này nghe được người chơi tra hỏi, này đầu zombie vương giả, lúc này hưng phấn gầm thét đáp lại nói, đến a, ai chạy ai cháu trai, ăn a, ai chạy ai cháu trai, đến a, ăn a. Dựa vào thần khí phiên dịch năng lực, hai bên nện đánh, gặm ăn đồng thời bắt đầu giao lưu, lẫn nhau nói dọa, như thế Sa Điêu Hoạc Phong để Lục Vô nhịn không được che mặt. Đây là hắn bắt đầu vực ngoại chinh chiến đến nay, lần thứ nhất gặp phải như thế mãng phu thế lực, hung hãn trình độ không kém chút nào các người chơi, nhưng là người chơi như thế, chế tạo, là bởi vì có lực lượng. Dù sao có thể phục sinh, cùng lắm thì 3 tiếng đồng hồ sau làm lại từ đầu. Mà zombie loại có thể cuồng dã như vậy, như thế sóng, cái kia thật là dựa vào dũng khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.